Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời nắng, gió nhẹ thổi, Tiền Mộc Mộc đứng trong viện, lười biếng duỗi thắt lưng một cái. Viện mà Linh Nhất tìm cho nhà bọn họ là một viện nhà nông ở rìa thành Giang Lăng. Vị trí rất hẻo lánh, nhưng lợi ở chỗ vừa yên tĩnh vừa tiện lợi. Nương, chào buổi sáng. Lý Nha Nhi ôm tấm tã ra ngoài, miệng chào hỏi, đi vào phòng bếp múc nước ra, ngồi xổm xuống dùng bồ kết vò tã. Chào buổi sáng. Tiền Mộc Mộc vào phòng bếp, đơn giản nhìn quanh một vòng, có cả gạo khoai lang và khoai tây, trong góc còn có hai hũ dưa muối. Ngoài cửa sổ phòng bếp là một mảnh vườn rau, bên trong còn trồng rau. Nhìn ra được, trước đây nơi này có người ở, chỉ là không biết người đã đi đâu. Tiền Mộc Mộc cũng không quá rối rắm chuyện này, rửa mặt qua loa rồi bắt đầu nấu bữa sáng. Lửa nhỏ nấu một nồi cháo loãng bằng, lại xào hai món rau, một món dưa muối, một món cải thảo vụ đông, mang lên bàn. Mọi người cũng đều dậy rồi, ăn bữa sáng, cũng không nói chuyện, để bát đũa xuống. Khi Tiền Mộc Mộc chuẩn bị đi, Hứa lão đầu đột nhiên nói, đại nhi tức, con nhờ Linh Nhất hỏi thăm tình hình bên huyện Phù Sơn một chút. Ta, hai lão gia hỏa chúng ta có hơi muốn trở về, bọn họ đã phiêu bạt ở bên ngoài nửa năm, rất muốn về nhà. Tiền Mộc Mộc gật đầu đồng ý. Người yên tâm, khi nào có thể về con chắc chắn nói cho hai người biết. Hứa lão thái thái cụp mắt xuống, thở dài, what, người Hứa ra, giải rác bốn phương, nhà lão nhị và lão tứ, cũng không biết thế nào rồi. Miệng bà không nói ra, trong lòng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhớ thương. Tiền Mộc Mộc thu lại khóe mắt, nàng sao lại không muốn về, ba ngày hai bữa lại phải bôn ba. Trốn chạy khắp nơi, không nơi cố định, cuộc sống như vậy, nàng không biết khi nào mới kết thúc. Đừng nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách nhất hiện tại là bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Tiền Mộc Mộc nói xong, nói với Lý Nha Nhi, buổi trưa ta sẽ mua một ít đồ mới về, đến lúc đó đừng dùng cái tã bẩn kia của Lạc Lạc nữa. Trực tiếp vứt đi, con biết rồi, nương, Lý Nha Nhi đáp. Tiền Mộc Mộc mở cửa viện, Linh Nhất đang đợi ngoài cửa, hai người vai kề vai, vòng vèo quanh co, đi qua một mảnh ruộng, dọc theo đường phố, đến căn nhà cũ kỹ, trong phòng, vẫn còn đứng mấy người, nhìn dáng vẻ, là tham mưu hoặc là bằng hữu của nam nhân hôm qua sắc mặt tái nhợt, yếu ớt bất kham, lúc này đang tựa vào đầu giường. Uống một bát cháo gạo kê, thấy Tiền Mộc Mộc bước vào, hắn đặt bát xuống, dùng khăn tay lau lau môi. Phí khám bệnh, tính như thế nào? Việc này, không vội. Tiền Mộc Mộc đặt hòm thuốc xuống, ra hiệu hắn duỗi tay ra. Nam nhân làm theo, nắm cổ tay nam nhân thăm dò một chút. Tiền Mộc Mộc nói, có thể cởi áo trên ra không? Ngày hôm qua châm cứu, mặc dù đã bị nhìn thấy hết, nhưng khi nghe vậy trong mắt nam nhân vẫn không khỏi lóe lên một tia xấu hổ. Kéo mở vạt áo, lộ ra lồng N, G, Ư, C rắn chắc. Mỗi khi ngón tay ấn vào một huyệt vị trên ngực, Tiền Mộc Mộc sẽ hỏi nam nhân có đau không. Sau khi nhận được cảm giác xác thực, nàng lại kiểm tra lòng bàn chân nam nhân. Khi ấn vào một vị trí, nam nhân đột nhiên cau mày, vị trí ngươi ấn, rất đau. Tiền Mộc Mộc, đó là thận. Trong phòng, lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ. Phụt phụt phụt, nam nhân liếc mắt nhìn qua. Tiếng cười im bặt, kiểm tra toàn thân một lượt. Tiền Mộc Mộc đứng dậy, độc tố gần như đã được loại bỏ hết rồi. Ngươi không sao rồi, nam nhân giơ tay trái của chính mình lên. Toàn bộ lòng bàn tay trái đều là màu nâu sẫm, giống như một cái màn thầu đường đỏ sưng phồng. Chỉ tay này vẫn còn sưng. Việc này đơn giản, Tiền Mộc Mộc lấy một cái lọ từ trong hòm thuốc ra, dùng nhíp kẹp một con sâu ra, toàn thân đen tuyền, mềm nhũn, nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Nam nhân nhìn con sâu đó, chán giật giật, con sâu này, đây là bảo bối của tôi. Tiền Mộc Mộc đặc biệt kiêu ngạo, con sâu này vẫn là nàng tốn giá tiền lớn mua ở Lệ Thành, bởi vì quý hiếm chân quý, nàng vẫn luôn mang theo bên mình. Duỗi tay mò vào hòm thuốc, phát hiện không mang theo D, A, O găm, nàng quay đầu nói với Linh Nhất, có D, A, O găm không? Linh Nhất ngay lập tức móc một con D, A, O găm từ bên hông ra. Tiền Mộc Mộc nắm lấy mờ u bàn tay của nam nhân, nào, rạch một đường lên trên này. Linh Nhất hơi do dự, nhìn nam nhân, rạch đi, nam nhân nhàn nhạt nói. Linh Nhất mới bước lên, rạch một đường, máu tươi chảy ra. Tiền Mộc Mộc ngay lập tức đặt con sâu lên, con sâu khô héo, uống ừng ực, giống như đang uống nước ngọt vậy. Thân thể cũng tròn bóng lên từng chút một, nhìn thấy lòng bàn tay dần dần trở lại màu sắc bình thường. Tiền Mộc Mộc kẹp con sâu, bỏ vào trong lọ, đóng nắp lại, dùng băng gạc băng bó vết thương. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn gian phòng một cái, chỉ vào bàn ở bên kia, ta có thể mượn bút lông, viết đơn thuốc được không? Xin mời, nam nhân nói. Tiền Mộc Mộc bước qua đó, cầm bút lông lên, cau mày suy nghĩ một lát, cúi đầu viết, cuối cùng, thổi khô nước mực, lấy đơn thuốc đi tới, dựa theo nội dung bên trên, uống hai ngày, một nam tử bộ dáng giống như tùy tùng nhận lấy, quay người ra ngoài bốc thuốc, việc đều đã xong. Tiền Mộc Mộc nhấc hòm thuốc lên định rời đi, nam nhân lên tiếng gọi lại, có hứng thú đến phủ ta làm việc không? Tiền Mộc Mộc nghiêng người, cười một tiếng, cảm ơn vương gia cất nhắc, chỉ là dân phụ tầm nhìn thiển cận, chỉ muốn ở một nơi nhỏ bé, sống yên ổn cùng người nhà. Linh Nhất nói ngươi rất có cá tính, quả là như vậy. Tiền Mộc Mộc nhìn Linh Nhất một cái, Linh Nhất đang nhìn thẳng nàng, thấy nàng nhìn qua, ánh mắt trở nên dịu dàng, đáy mắt càng là hàm chứa một ít mềm mại và nuông chiều. Linh Nhất, tiễn khách, nam nhân nhàn nhạt nói. Vâng, Tiền Mộc Mộc bước ra ngoài, Linh Nhất theo sau, ra khỏi trạch tử, chỗ ở mà ngươi tìm cho chúng ta, là nhà của ai vậy? Đồ dùng sinh hoạt trong nhà rất đầy đủ, trong vườn rau còn trồng rau, dọn dẹp cũng rất gọn gàng. Tiền Mộc Mộc hỏi, đó là nhà của ta. Linh Nhất nói, Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt, không nhìn ra được, ngươi còn biết trồng rau. Vệ sinh trong nhà khi rảnh rỗi ta sẽ dọn dẹp, rau trong vườn là ta nhờ Lưu Thẩm cách vách trồng giúp. Mỗi năm ta sẽ cho thẩm ấy 10 lượng bạc, là lời cảm ơn cũng là thù lao. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, nàng nhớ, Lệ Lâm Thanh từng nói về tuổi thơ của Linh Nhất, tự tay g, y, ế. Xê mẫu thân và kế đệ mới sinh một tháng. Còn kế phụ của mình nàng vốn dĩ tưởng rằng người lạnh lùng như vậy sẽ không có tình cảm gì với gia đình. Nhưng từ tối qua khi trở về trong viện đó và những cảnh tượng nhìn thấy trong bếp sáng nay đều có thể cảm nhận được chủ nhân của căn nhà là người rất yêu quý nhà của mình, dọn dẹp mọi nơi rất tỉ mỉ. Trên chăn đệm còn có mùi phơi của nắng. Trong lòng Tiền Mộc Mộc không khỏi tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Linh Nhất lại trở thành một người như vậy. Quay đầu nhìn Linh Nhất đang sánh vai với mình, ánh mắt mang một chút đánh giá, góc nghiêng như lưỡi dao, mi mày tuấn tú, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ y phục đen trầm ổn mà từng trải, cho dù đã gần tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất đẹp trai. Linh Nhất nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Cách Trương,